Đức Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc bộ truyện Đồ Án Lỗ Bang, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Tập 2. Vừa trở lại láng nằm được một chút thì Linh tính mách bảo Nhân Trâu ở nhà chính xảy ra việc. Ông nhìn anh em thợ thầy đang ngủ đủ cả thì bươn bả chạy ra nhà chính. Đến nơi chưa quá giờ sủ thì đúng là xác của ông Mẫn bị cắt cổ, cắm nhành mai vào, qua mai đỏ trực như máu. Sờ vào cánh khoa thì biết là cánh có màu đỏ thực, chứ không phải là do nhuộm hay là phun màu lên. Tuy nhiên điều làm cho Nhân Trâu lo sợ đó chính là mẫu giấy nằm trong lòng bàn tay của ông Mẫn. Đây là loại giấy vẽ đồ án trang trí của thợ mộc, nhưng nó khác màu mà ông ta sử dụng. Trên đó có hình vẽ một đồ án bánh xe đang cán qua đầu của một con chim sẻ, cùng với dòng chữ Lỗ Bang Tử đến lấy lại bùa qua mai. Đứng nhìn cảnh ông Mẫn chết thảm, cổ họng bị cắm cành qua mai, chắc chắn Nhân Trâu đã thấy run rẩy chùng chân, mồ hôi trán túa ra đầy, mặc dù trời đang đổ cơn mưa trái mùa cùng với làn gió lạnh ngắt. Mây u ám như càng phụ họa thêm vẻ não nụng cho khu rạch chùa này. Nhân Trâu thấy đang đêm, lo sợ chưa dám gọi mọi người dậy, chỉ tới láng gọi một người tên là Lón Ngọng. Lón đang ngái ngủ, nghe Nhân Trâu kêu đúng tên mình thì có vẻ lo sợ. Ban nãy ông ta dặn cả đêm đừng có đi ra ngoài kia mà. Nhân Trâu đưa cho một tấm giấy đồ án có hình vẽ một con hổ ngồi trên hình một cái khiên hình vuông có bốn ngọn lửa ở bốn góc, cho nói: mày tuổi dần, đeo thêm cái này vô đi, không sao đâu. Đi ra bến lấy xuồng, đi ra Sở Cẩm báo cho hoàng xuống coi, bằng không sáng mai là chết thêm nữa đó. Ló Ngọng cầm tờ giấy đồ án bán tính bán nghi. Nhân Trâu thấy vậy thì nói thêm sẽ thưởng cho một khoản, bảo khởi hành trước giờ sủ mới được. Thế là anh ta đi ngay. Nói về người nhà ông Mẫn, thú thật từ cái lúc nhận tiền cọc cho đến khi về tới nơi này, Nhân Trâu chỉ biết qua lời kể của ông Mẫn mà thôi, rằng ông ta sống đơn chiếc, người vợ tâm lý bất ổn nên càng khiến cho ông đau đầu. Bà chú già từ sau khi cô Ánh bị chuẩn đoán phần chết nắm chắc trong tay thì bà ta cũng u u mê mê và hay nói sẵn. Vợ ông Mẫn có người cháu trai bên họ nhà nội, năm nay 15, cũng đang ở nhờ nhà trong lúc chờ thi tú tài. Cùng thêm hai người nữa, tạo thành một gia đình bá hậu trương, giàu có nước tiếng. Nhân Trâu đi một vòng nhà chính. Nôm na mà nói, thì căn nhà chính này được tạo thành bởi bốn căn phòng hình vuông, rộng tương đối bằng căn nhà bình thường, gọi là gian đông tây, tả hữu. Người ở sinh hoạt ở dãy riêng, vợ ông Trương và người cháu nọ thì ở gian tả hữu. Ông Mẫn tuyệt đối không cho họ vào gian đông tây, lý do thì không biết được. Nhân Trâu nhìn mấy người trong nhà, lòng ông chợt dấy lên một câu hỏi: vậy rốt cuộc những người mà ông gặp hôm qua tới đêm trước là ai? Vừa qua giờ dần, ông gọi hết thảy những người ở các gian nhà ra. Có ba người ở: bà vú, người vợ và đứa cháu. Mấy người ở đâu từ qua tới nay vậy? Những người kia đều có vẻ bực tức, trò quát: ông lại, giờ này đang ngủ gọi cái gì? Nhân Râu thấy lạ, dẫn họ tới xem xác của ông Mẫn. Tất thải mới kinh hãi mà hét lên. Bà vợ cùng với bà vú nuôi xỉu ngay tại chỗ, mất một lúc sau mới định thần lại được. Người trong nhà xác nhận là có biết việc ông Mẫn thuê Nhân Râu. Tuy nhiên theo họ nhớ thì giờ thìn Nhân Râu mới tới kia mà, sao mới giờ dần đã thấy ở đây? Nhân Râu giật mình, da thịt chợt lạnh toát. Ông nhìn kỹ lại những người ở trước mặt mình một lần nữa. Họ là người thật, người còn sống. cũng sờ sờ ra đó. Nhưng hôm qua biết bao nhiêu người bưng bê, rồi người ở, người chủ, những kẻ đó cũng sống động y chang như thế này kia mà. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Ông thuật lại chuyện mình đã tới đây được hơn một ngày, được ông Mẫn tiếp đón đàng hoàng. Chẳng lẽ không ai hay biết hay sao? Cả người ở cùng với người nhà đều lắc đầu ngơ ngác. Nhưng Râu suy nghĩ trong đầu, những chuyện này nếu như có thể lý giải, chỉ có thể là do ông ta đã dính phải một loại bùa nào đó, khiến cho nhận nhầm những người hôm qua, hoặc là hôm nay. Cũng có thể là cả hai ngày qua và nay, không có ai là thật. Ông ta đoán như vậy. Dù sao thì lần này xây nhà cũng phạm vào cấm kỵ, liên quan đến bùa qua mai, lại là lỗ ban cổ xưa, dĩ nhiên ông ta có chút lo sợ. Thêm một điểm làm cho Nhân Trâu lo lắng, đó chính là xác của Út Lát và con quái vật có khuôn mặt của Chính Lụi cũng đã biến mất rồi. Cộng với cái xác khó coi của ông Mẫn, Nhân Trâu có cơ sở để suy nghĩ về một hướng, là nơi này đang dính đến một loại ma thuật bí hiểm nào đó. Đồng nghĩa với việc, có thể những cái chết thảm như vậy sẽ còn tiếp diễn, ít nhất là vài hôm nữa. Trong lúc đang quan sát, mấy người hàng xóm nhà ông Mẫn đã thập thọ bên ngoài. Một số người bạo gan bước đến mé mé mà coi. Sau đó ai nấy đều bụm miệng, mặt xanh mặt đỏ, quay người đi một nước. Nhìn dáng người cũng thấy là tỏa ra cái sự sợ hãi. Đồng lúc này vẫn còn đang bị trói trong láng, gã gào lên: "Tôi nói rồi, tôi nói ông Mẫn chết rồi mà, xác tối hôm qua là của ông Mẫn đó." Anh ta cứ gào lên như vậy mãi. Nhân Trâu sực nhớ ra những gì Đồng kể khi án tối hôm qua vừa xảy ra, cảm thấy có thể tìm hiểu gì thêm đó, thì bảo người cởi trói, đem Đồng ra trước nhà chính này, công khai mà tra hỏi. Lúc này Đồng mới kể lại chuyện được nghe từ thằng Mã. Sáng hôm qua trông thấy Chính Lụi ngồi ghế bập bên, vẻ mặt diêm dúa, đích thị là khuôn mặt của con quái vật tối qua. "Sao mày không nói cho tao hay sớm?" Thằng Mã run run đáp: "Dạ, con sợ ảnh hưởng tới mọi người." Nhân Trâu sâu chuỗi sự kiện, càng lúc càng cảm thấy nơi này ma quái. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện giờ, cứ tạm cho bà vợ, cậu cháu trai cùng với bà vú và hai người làm công thực sự là người của nhà này. Vì dính bùa ngải nào đó mà mất đi ý thức về thời gian, ngủ dậy trễ một ngày. Nhưng làm như vậy để làm gì? Bùa qua mai ở nơi này là như thế nào? Giờ thình, Sở Cẩm đưa xuống một đội lính gồm 7 người. Trong họ có vẻ sốt sắng khi nghe đến vụ án này. Đó là một đội lính láo nháo, vô kỷ luật và thiếu kinh nghiệm. Điều bộ lóng ngóng của họ trông thật buồn cười. Đội trưởng người Việt tên là Tuấn, sau khi nhìn hiện trường thì cơ thể rùng mình một cái, da gà nổi đầy từ cổ xuống ngực. Anh ta thấy cái vụ này xong rồi mới tra hỏi những người còn lại về gia đình nạn nhân. Nhân Trâu cũng bị xếp vào diện tình nghi. Tuy nhiên ông ta có nói với mọi người, nhờ Tuấn hỏi về tung tích của một người phụ nữ áo đỏ, xưng là chị của ông Mẫn. Tuấn đưa mọi người qua căn láng bếp. Anh ta cùng với đám lính sẽ đi khảo sát ngôi nhà một vòng. Tuấn chẳng biết gì về kiến trúc và xây nhà gỗ. Trong mắt y chỉ có sự xa qua của các bộ cột, kèo, cửa chạm khắc tinh xảo, đoán chừng có giá trị rất cao. Ngoài ra thì Tuấn mù tịt. Nhóm của Tuấn đi một vòng nhà chính, gian nào cũng mở cửa ra để vào trong xem xét. Gian đông là phòng ngủ của ông Mẫn, chính giữa là bàn trà, hai bên là hai tấm phản. Gian tả hữu tương tự nhau, đều là căn phòng trống. Tuy có kết cấu cột và kèo tương tự như gian đông, không có bàn, chỉ có hai dải giường gỗ. Tuấn liếc sơ sơ, sai lính ghi chép lại bối cảnh. Thực ra anh ta muốn nhân lúc gia đình bối rối để tranh thủ bỏ túi một vài món đồ mà thôi. Xem ba gian xong, anh ta định quay về. Chợt có tiếng nói hỏi anh ta sao không qua gian Tây. Tuấn giật mình quay lại hỏi lính mình: ai cũng lắc đầu nói không biết gì hết. Thế là Tuấn quyết định qua gian kia xem, vì ba gian đầu đều không sơ muối được cái gì hết. Vừa qua khỏi gian tả, chuẩn bị qua gian tây, trời chợt kéo mây rất nhiều, gió thổi dập từng đợt lạnh lẽo, chim xung quanh đập cánh bay giáo giác. Tuấn đứng trước cửa phòng, sờ vào lớp bụi bám dày ở trên vách, nhưng lạ là có dấu bàn chân loạn xạ ở một vài chỗ, hướng vào trong phòng. Tuấn cầm cái ổ khóa gỉ sét lên, đoán chừng đã lâu lắm không có mở ra. Vậy dấu chân này là sao? Sao đây ca? Em đi tìm chìa khóa. Tìm làm cái gì? Cãi ra đi. Chúng ta nhân danh công quyền để phá án, chứ có làm gì lén lút đâu mà xin với xỏ. Hiểu chưa? Dạ dạ. Tên lính cười đểu rồi xoa tay, lấy súng đập gãy ổ khóa. Hai cánh cửa lập tức bị xê dịch vào bên trong, phát ra âm thanh có két ghê tai. Bên ngoài sấm chớp đùng đoàn. Tuấn nhìn vào trong phòng, cảm giác như mắt mình bị bóng tối nuốt chửng. Phải nhờ tiếng nổ váng tai thì thần hồn mới tỉnh táo lại được. Vội cho lính khám xét trước, chứ anh ta không có dám đi đầu nữa. Đuốc được thắp lên, hai tên đi đầu cũng rón rén bước vô. Bên trong này khô thoáng, không có mùi hôi, thậm chí thoang thoảng mùi nhang. Giữa phòng có một cái bàn trà, năm cái ghế dựa, năm chung trà rót lưng, năm miếng trầu ăn dở, nhưng lại có sáu đôi đũa. Thế lạ, Tuấn chăm chú nhìn, thì chợt khóe mắt thấy một ánh đỏ chớp tắt ở cuối bàn, mới bước lại xem, và phát hiện ra cái tủ thờ cao ngang đầu. Loại tủ thờ bằng gỗ căm xe đã lên nước sáng bóng. Bên trên là ba tấm ảnh thờ và ba cái lư hương, nhưng chỉ có cái ở giữa là cắm nhang mới đốt. Đầu nhang là thứ chớp đỏ mà Tuấn trông thấy lúc nãy. Trên ảnh thờ, thứ làm cho Tuấn nhìn như thôi miên là hình ảnh một phụ nữ trung niên mặc áo đỏ. Ánh mắt và đôi môi vô hồn, dưới ánh lửa chập chờn, cứ như đang thủ thỉ cái gì đó mời gọi Tuấn. Gió lùa mạnh làm cho hai cánh cửa đập vào vách, khiến cho nhóm người trong phòng giật mình. Tuấn quát: "Tản ra tìm đi, đứng trộm ở đây làm cái gì?" "Dạ, mà tìm cái gì đây ca?" "Thứ gì xài được thì tìm." Ba tên lính tản ra khắp phòng mà quan sát. Tuy nhiên gian này rỗng không, ngoài bàn trà và tủ thờ thì không có gì. Chán nản, Tuấn bước đến trước tủ thờ, có vẻ bực dọc nói: "Mẹ nó, cái nhà này không có đồ gì quý hết." Nói xong thì vỗ vào cạnh tủ một cái. Cú vỗ khá nhẹ thôi, nhưng không hiểu sao cái tủ rung lên. Cái bình đựng nhang kế bên di ảnh rung lắc, rồi đổ xuống vỡ nát. Nhang văng ra, tung tóe dưới chân tủ. Một tên lính tái mặt nói: "Rớt nhang là bị tổ nhà quật đó. Đại ca, lượm lên." Hắn sợ quá, rồi cúi xuống gom nhang lại. Tuấn nhếch môi định bước đi, thì anh ta thấy có hai ba cây nhang bị kéo vào chân tủ. Mấy người còn lại cũng thấy. Tất cả im lặng nhìn nhau. Hai cái cửa từ từ khép lại. Âm thanh có két vang lên lớn dần, nhưng không ai quan tâm nữa. Tuấn chỉ vào cái tên đang lượm nhang mà quát: "Mày, coi cái gì trong đó, nhanh." Tên lính vâng dạ, cố gắng bò lại sát hộc tủ. Loại tủ này hai bên có hai cửa mở ra ngăn với tủ. Hắn chạm vào cửa tủ thì thấy nó đã bị mở ra từ lúc nào. Tuấn bực mình đạp cho một phát, tên lính kia chúi nhủi đập mặt vào chân tủ. Lơm cơm bò dậy, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn bà ngồi bó gối trong tủ thờ, nhìn hắn nở nụ cười nham hiểm. Tên lính thét lên như bị cắt cổ, bò lui ra, khóc lóc inh ỏi, quỳ xuống mà lại lấy lại để. Tuấn chụp vai hắn lôi ra, đưa mắt nhìn vào bên trong rồi mới quát: "Mày điên hả? Cái chiếu mà mày lại làm gì?" Quả nhiên chỉ là cái chiếu được mai bằng hai màu nhuộm đỏ đen. Trong ánh sáng chập choạng này, nhìn lầm là điều hiển nhiên. Tuấn nói thì nói vậy, nhưng mà vẫn cảm nhận được có cái gì đó không đúng trong chuyện này. Căn nhà này chắc chắn có ma. Hắn mới nhớ tới lời của Nhân Châu, nên lập tức kêu người báo về Sở Cẩm, báo cáo tình hình. Bởi vì anh ta bắt đầu cảm thấy sợ trách nhiệm sẽ gánh không nổi rồi. Tuấn bảo lấy ổ khóa mới, khóa cái gian phòng này lại, rồi tìm gặp Nhân Rông. Lúc đến thẩm vấn, mới biết ông ta đang trấn an đám thợ. Chỉ có những người nhà của ông Mẫn ngồi đó. Tuấn hỏi bà vợ ông Mẫn có biết về người phụ nữ nào mặc áo đỏ, tầm trung niên hay không. Bà vợ không biết, nhưng bà chủ biết. Bà ta nói, đó là bà chị của ông chủ. Nhưng mà bà bệnh mất hơn 20 năm rồi. Có phải đang thờ bà ta ở gian nhà phía tây không? Ông vô gian đó rồi hả? Tuấn giật mình nhớ lại chuyện mình bí mật đột nhập, liền nói, không, tôi đoán thôi. Thì bà bảo bà chị ông Mẫn chết rồi. Dạ chết rồi, nhưng mà không có thờ trong nhà. Bà làm nhà mộ ở sau vườn mai, cúng dỗ cái gì thì ra đó. Nhà họ Trương có lời thề là chết rồi hoàng 3 năm trong nhà hoàng, rồi làm nhà mộ. Tuấn bất giác hướng ra cái vườn mai, định hỏi ra đó xem, nhưng mà nghĩ lại thì thấy lại thôi. Về phần Nhân Trâu, bản thân ông không muốn nhận tiền rồi bỏ lên, cho nên vẫn tiến hành làm khung nhà gỗ. Đám lính quay đám thợ lại, không cho đi ra ngoài. Thợ làm ở bên trong. Nhân Châu cắt đặt công việc, nhìn hết sức căng thẳng. Ló ngọng về, hỏi ông Nhân. Giờ mình có làm cũng chưa chắc lấy được tiền còn lại. Ông Mẫn chết rồi, sao không bỏ luôn mà về đi chú? Ông Mẫn chết rồi thì càng phải làm. Mày không biết chúng ta đang rơi vào trạng thái sống chết sau đâu. Bộ ông ám mình hả chú? Ông không có ám, ông còn ở đây. Nhân Châu nói xong thì đi lấy giấy vàng, vẽ lên đó đồ án hình con chó ba xoáy ở trên lưng, đứng trên cột đá. Lón được sai đục đồ án ra. Loại này thì Lón có từng làm, nhưng con chó đã làm kia không có ba xoáy trên lưng. Lón hỏi tại sao phải thêm vô, thì ông Nhân nói, đây là đồ án trấn tà trừ quỷ. Đục lên 4 tấm ván, dựng xung quanh khu nhà đang xây, lại vẽ bùa cho mọi người đề phòng ma quỷ ám hại. Nơi này không phải là nhà ông Trương nữa, mà nó là... Ông Nhân đang nói giữa chừng thì nghe tiếng ầm ĩ bên ngoài. Thì ra sau khi Tuấn về báo cáo thì rất nhanh Sở Cẩm cử thêm một nhóm nữa. Nhưng nhóm này toàn người Phú Lan Sa, 4 ông sơ vinh đeo kính và 1 sĩ quan, cộng thêm 3 lính nữa. Đứng đầu nhóm mới này là một nhà nghiên cứu người gọi là Lau Bách, được nhóm Diễn Đông Bát Cổ Đông Dương mời đến cho một dự án về văn hóa cổ. Người này trong lúc công tác ở Rạch Giá để chuẩn bị đi Ốc Eo, nhưng nghe chuyện ở đây thì bỏ luôn chuyến công tác đó, lập tức bảo Sở Cẩm hộ tống tới đây. Sĩ quan Phú Lan Sa hỏi, nơi này và vụ án này sao lại làm ngài tò mò như vậy? Vị chuyên gia kia nghiêm mặt nói, Viện Hàn Lâm Hoàng gia Anh Quốc hồi 80 năm trước có nghiên cứu về việc mở rộng các cảng biển và khu vực quân sự khống chế eo biển Malacca. Trong số đó có một vùng đất mang tên Rakhine, nằm trong vùng đồng bằng Ung Tha, bao quanh bởi dãy ấp Khảm thuộc Vương quốc Miên Điện. Vùng này có địa thế rất tốt, thiên thời về quân sự. Năm đó người Pháp chúng ta cũng muốn chiếm vùng Rakhine, nhưng do tổn hao trong cuộc chiến nhà phiến với triều đình Mãn Thanh, chúng ta đã để mất vùng Rakhine này cho người Anh đó. Ồ, vậy thì người Anh thật có lợi quá rồi. Không hẳn đâu. Ông ta thở dài, kể về báo cáo của đoàn thám hiểm hoàng gia năm đó, dẫn theo cả tiểu đoàn lính vào đó. nhưng cả một vùng chỉ toàn là phế tích. Khảo sát cho thấy nơi đó hoang phế ít nhất 600 năm. Lại có lượng khí độc lớn, cho nên không thể sinh sống được. Người Anh bỏ dùng rạc kinh. Ông ta nói xác người rất nhiều. Ở đó có giống cây lạ, hoa ba tầng cánh, 21 cánh đỏ như máu, cắm vào cổ xác. Trong khi đó, 20 năm trước có vụ thảm sát ở Trà Vinh. Nạn nhân nghe nói có liên quan đến hậu duệ những người trở về từ Rạc Khinh, lại chết trong trạng thái hoa mai đỏ cắm vào cổ. Chẳng lẽ là trùng hợp sao? Vị chuyên gia kia khẳng định, ông ta dần tiến tới được câu trả lời thỏa đáng về Rạc Khinh để báo cáo lên Viện Hàn Lâm Pháp. Vụ thảm sát 30 năm trước ở Trà Vinh có phải là vụ án của những người tàn dư phe triều đình ngoại quế lưu lạc vô đây hay không? Nhà nghiên cứu đưa mắt nhìn ra xa xăm. Đúng vậy đó. Từ đó tới nay cứ mỗi lần nghe nhắc đến hoa mai, tôi lại ám ảnh về chi tiết của vụ án mạng đó. Về một thuật sĩ có biệt hiệu là Ngọc Thể Lỗ Bàn Tử, xuất thân từ Miên Điện. Lần này hắn ta có thể cũng đang ở đây. Hả? Sao ngài biết? Đêm qua thực ra tôi đang còn ở Ba Thê. Có một người tên là Đậu Sẹo xuất hiện, cung cấp thông tin về một vụ thảm án ở đây cho tôi. Nghe đến cái tên gọi Bùa Hoa Mai là tôi biết ngay. Câu chuyện đằng sau vụ thảm án Trà Vinh đó có lẽ sẽ được giải đáp sớm thôi. Người tên Đậu Sẹo đó là ai? Xuất thân như thế nào? Thì nhà nghiên cứu Lâu Bát đó không chắc chắn lắm. Có điều ông ta dường như được sự hậu thuẫn rất lớn của toàn quyền. Nghe đâu từng cứu mạng nhiều quan chức Pháp. Đi cùng Đậu Sẹo đến gặp Lâu Bát là viên tùy tùng của thống đốc. Có điều Đậu Sẹo không bắt đầu kể về vụ án ở nhà ông Mẫn, mà là nguồn cơn từ mấy chục năm trước, đến từ vùng đất Rạc Khinh. Rất lâu về trước, vào thời Phú Lan Xa xâm chiếm xứ Việt, triều đình nhu nhược thất bại, cử người đi sứ cầu hòa. Trong đó có một vị tướng tên là Mạc Bá Sử, vốn là một dân giang hồ từng phiêu lưu đó đây rất nhiều, lại giỏi nhiều môn đạo thuật, đích thân dẫn hoàng tử đi. Thuyền đến vùng Miến Điện thì gặp cướp biển, thuyền viên tướng này buộc phải ở lại chặn hậu cho đoàn sứ rút trước. Đám cướp biển vô cùng hung hăng, thoáng cái đã bao vây thuyền của viên tướng. Tưởng như trời muốn tuyệt đường sống, đúng lúc này thì biển nổi sóng dữ dội, mây mù từ biển bốc lên che kín cả trời, dòng gió làm cho biển réo lên sùng sục. Tàu cướp biển bị một thứ gì đó hút vào, làm cho dở tan nát ra. Trong lúc còn bàng hoàng, Bá Sử thấy tàu của mình được thứ dưới biển lôi đi vào tận cửa sông Rạc Khinh. Cùng lúc triều cường từ biển đổ vào hết sức dữ dội, đẩy thuyền đi rất xa, mãi không dừng lại. Mạc Bá Sử biết đây ắt hẳn là sắp đặt của thiên mệnh, cho nên nói với binh sĩ: trời cứu ta, lại cho thuyền đi vào đây. Xem thấy sông hung mãnh, núi lại cao xanh, khắp nơi là cây già tỏa bóng, chim cá hết sức dồi dào, ắt hẳn là nơi dường địa ít nhân. Có khi lại muốn thử mạng ta, xem có ứng với số đế dương hay không. Anh em ai đã cùng ta vào sinh ra tử, tất nhiên ta không dám quên. Chỉ bằng đừng dừng lại ở đây, mà tìm dùng đất bằng an cư lạc nghiệp xem như thế nào. Binh sĩ bên dưới nghe theo, chèo thuyền thêm một ngày một đêm. Đến đoạn sông Rạc Khinh chẻ làm hai, Sử băn khoăn chưa biết nên đi hướng nào, thì có loài chim lạ, đầu có màu đỏ tươi, lông cổ hai đoạn như đuôi ngựa, đuôi có ba sợi lông xanh rủ như liễu, kéo bày đến rất đông, đậu ở mũi thuyền, rồi lại bay vào ngã rẽ bên phải. Mọi người cho là có điềm thần linh mách bảo, cứ thế mà đi theo. Tuy nhiên càng vào sâu thì càng mù sương, không khí lạnh lẽo. Đi đến giữa trưa mà không thấy ánh mặt trời, Sử có suy nghĩ khó hiểu. Đột nhiên phía trước vọng lại tiếng dàn nhạc ngũ âm, âm thanh trong trẻo ngân vang, lại thánh thót im dịu, khiến cho lòng người không thể nào không đắm say. Màn sương cũng dần tan, trước mặt mọi người hiện ra một đô thị nhỏ hết sức xinh đẹp, nằm bên một đoạn sông phình rộng ra. Hai bên đô thị này vây bởi núi non bát ngát, bao bọc là cây rừng cao vút, tỏa bóng ra đến gần giữa sông. Chim muông thì nhào hót, phụ họa cho lớp sương mờ ảo mặt sông, khung cảnh cứ như chốn thần tiên. Sử Bảo cập thuyền vào bến, đưa mắt quan sát. Khắp nơi là những căn nhà sàn gỗ cao chừng gấp đôi người lớn. Dưới sàn nuôi gia súc, trên nhà có mái cong vút, lại rất cao. Hai đầu hồi treo những cây tre, có gắn nhiều lông vũ to tướng, sặc sỡ. Lạ là chẳng thấy bóng dáng của ai cả. Bến tàu cũng rất kiên cố, bề thế, chẳng thấy có ghe xuồng nào neo đậu. Tiếng nhạc thì đích thị là xuất phát từ đây, nhưng tại sao chẳng có ai như thế này? Mọi người nói có khi trong cung đình đang có tiệc, người ta đã tụ tập lại đó rồi cũng nên. Thế là họ neo ghe chuẩn bị đổ bộ lên bờ. Vừa lên cầu tàu thì một làn gió thổi tới, cây rừng kêu lên xào xạc tựa như bão tới. Một luồng khói trắng từ rừng lan ra, phủ lên toàn bộ đô thị một màu trắng u ám. Khi đã đứng bên trong thứ khối ấy, mới biết thực ra nó là sương mù, lạnh lẽo như băng tuyết, xòe tay ra không thấy ngón, kế bên nhau chẳng rõ hình. Mọi người bắt đầu hoảng loạn. Sử bình tĩnh quát lên, ra lệnh đốt đuốc. Một đội 7 người buộc dây vào nhau, 2 đội 5 cây đuốc, 3 đội 1 cái chiên, vừa đi vừa gõ, giữ khoảng cách san sát để mà tiến vào bên trong. Dàn nhạc ngũ âm mỗi lúc một cất tiếng réo rắt, dồn dập, làm cho lòng người nao núng không yên. Có kẻ nói với viên tướng: "Sư này thuộc lãnh địa Miến Điện, bùa ngải nhiều vô số. Dùng sông này là hết sức thuận lợi, hà cớ gì chẳng có ai ở chứ? Khác nào tự nói rằng nơi đây có ma quỷ trú ngụ. Ngài xin cân nhắc, sớm ban lệnh thu quân." Bá Sở suy ngẫm hồi lâu, vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình. Tuy có thể đi chậm, nhưng nhất quyết phải tìm ra cái nơi phát ra tiếng nhạc đó. Đoàn người bước dần vào một con đường lát đá vuông vắn, không bám rêu, không đóng bụi bẩn và lá cây. Tưởng như cả khu này vẫn còn hết sức sầm uất. Chợt có người kêu lên: "Ai đó?" Tiếng kêu phát ra làm cho cả đội nháo nhào, nhìn quanh giáo giác. Các đội trưởng cũng ngơ ngác theo mà hỏi: "Ai vừa kêu đó? Thấy cái gì?" Chẳng có ai có câu trả lời thỏa đáng. Lúc này một luồng gió lạnh thổi đến, lẫn trong tiếng gió là âm thanh vi vu như sáo thổi. Sương mù theo đó cũng dần tan, nhà cửa hai bên đường dần hiện ra hết sức phồn vinh. Viên tướng giật mình, có chút bối rối. Dù là tàn quân, nhưng giao ước vẫn không thể dẫn quân lính đi bừa bãi ở khu vực nước khác như thế này. Mới định tìm cách hỏi chuyện các nhà xung quanh, nhưng nhìn ra thì nhà nào cũng đóng cửa im ỉm. Bên trong rõ ràng là có người, nhưng gõ cửa thì chẳng có ai trả lời. Bây giờ có một người phụ nữ mặc áo choàng đỏ che mặt đến trước đám lính nói: "Các ngươi là ai? Tới đây làm gì?" Thấy có người chịu xuất hiện thì trình bày lý do, đoạn hỏi rằng: "Chẳng hay thành chủ là ai? Tôi muốn đến quỳ hàng và xin đất để ở tạm." Người phụ nữ nhìn quanh một lượt, ánh mắt như mắt mèo trong đêm tối. Đoạn thở dài rồi nói: "Đi theo ta." Xong rồi quay người bước đi như lướt gió. Viên tướng nói mọi người ở lại đợi, ông ta sẽ đi theo rồi sẽ trở về sớm thôi. Người phụ nữ dẫn ông ta băng qua đoạn đường chính của đô thị, đến một tháp cao có 3 đỉnh, trông như 3 ngọn núi, được trang hoàng bằng những họa tiết theo trường phái Phật Thượng Tọa Độ, là Phật giáo tại Tích Lan. Tháp trông có phần cổ quái bởi rêu phong, và rất nhiều giấy dán bị xé nham nhở ở cửa ra vào. Người đã đi vào bên trong nên vị tướng cũng không chần chừ, cũng không dám hỏi thêm, liền nhanh chân bước qua ngạch cửa. Không gian trong và ngoài hoàn toàn cách biệt, hệt như âm dương lưỡng cực, bên sáng bên tối, bên ấm bên lạnh. Người phụ nữ cầm ngọn đèn đã chuẩn bị từ lúc nào, dẫn vị tướng đi sâu vào hành lang tòa tháp, cuối cùng đến một cái quan tài đá. Đây là đâu? Thành chủ đâu? Thành chủ đang nằm trong quan tài đá kia. Nếu anh có thể làm thành chủ xuất hiện, tất cả dùng này sẽ là của anh. Bá sử châu mày, đoán rằng đã gặp phải loại ma quỷ gì đó, tay siết chặt chui gươm. Dù có là Diêm La Vương thì gặp thanh tàn long đao này cũng phải né một bên vì sát khí của nó. Nhất thời trấn tĩnh lại hỏi: người nằm trong quan tài thì đã chết rồi, bà còn đánh đố tôi làm cái gì? Người phụ nữ quay lại kéo khăn choàng xuống, hiện ra là một người hết sức xinh đẹp. Cô ta quỳ thập xuống, hai hàng lệ lã chả rơi, ai oán nói: xin ông đừng hiểu lầm, người nằm trong quan tài còn sống nhưng đã bị kẻ xấu hãm hại nên không thể ra khỏi đó. Thành Trạch Khinh này có lời thề, ai phá giải được lời nguyện cho thành chủ thì sẽ trở thành người kế vị. Bá sử tò mò rút thanh tàn long đao ra, bước đến gần cô gái trẻ, lấy đao cứa vào vai cô gái. Máu đỏ chảy ra một đường trên thanh đao. Cô gái mím chặt môi không kêu nửa lời. Vậy thì cô là ai? Tại sao thành này không có người như vậy? Tôi giống người bắt xác nơi sông đổ ra chính cửa. Vì bán mình chuộc cha nên bị đưa qua xứ Trạch Khinh làm thiếp. Thành chủ Trạch Khinh vô đắc tội với cao nhân nên bị lời nguyện ám hại. Dân Trạch Khinh một năm chỉ ra khỏi nhà được 28 ngày. Do tôi không có dòng máu Trạch Khinh trong người nên thoát được lời nguyện, nhưng vẫn bị giữ lại đây. Đến khi nào lời nguyện được giải mới thôi. Bá sử bán tính bán nghi vội tới xem quan tài. Đó là quan tài đá, không đóng chốt, không có giải liệm. Bên trong quả nhiên là một nam nhân mặc áo gấm, đội mũ dài, chân mang hài tía, tay cầm kiếm ngọc đang nằm ngủ. Gọi cỡ nào cũng không vậy. Cô gái nói mấu chốt để phá giải lời nguyền chính là bốn vật dụng, gồm một đôi đũa, một cái rế nồi cũ, một cái áo khối và một miếng gỗ vuông được đặt bên dưới chân của người kia. Đem nó theo, tìm ra quỷ núi mà diệt thì được. Cô gái đã ở đây đợi suốt gần 10 năm. Vào cái lúc gần như tuyệt vọng thì có người đến. Nghĩ là ý trời cho mình thoát mới vội quỳ xuống mà lại: kính mong ngài hãy giúp dân Trạch Khinh bọn tôi. Tôi biết ngài là người có bản lĩnh chấn sơn bạc thủy, xin hãy cứu giúp với. Là cao nhân nào mà có thể phong ấn cả một thành với bao nhiêu con người như thế này? Sức tu làm sao mà bị được? Người cao nhân đó tự xưng là Ngọc Thể Lỗ Ban Tử, nắm trong tay bùa qua mai hết sức đáng sợ. Cô nói sao? Ngọc Thể Lỗ Bằng Tử sao lại ở nơi chốn này được? Là thật. Đúng là trên núi Áp Khảm có vị cao nhân tự xưng tên là vậy. Lúc đó ông ta đến đây chung với một người. Cả hai nói với thành chủ Trạch Khinh rằng từ đỉnh núi đi về hướng tây bắc 3 dặm sẽ có một thung lũng. Trong đó có một ngôi mộ cổ. Cái ông ta cần là thứ bên trong mộ. Tuy nhiên cần người có mang dòng máu thành chủ nơi đây đi theo thì việc mới thành. Thế nên đến tìm chủ nơi đây. Tuy nhiên người Trạch Khinh không chịu, vì đó là thung lũng Ung San, là nơi chôn cất tổ tiên nhiều đời nay của họ. Đi theo hai người kia khác nào tự quật mộ mã tổ tiên của mình lên, nên đã xua đuổi hai người Ngọc Thể Lỗ Ban Tử đi. Mùa xuân sang năm thì cả thành bị như thế này rồi. Bá sử trầm ngâm giây lát, đoạn lại hỏi: Ngọc Thể Lão Bang Tử là một người thôi. Người còn lại chắc chắn không phải tên này. Vậy cô có biết người kia xưng là cái gì hay không? Người đó là nam nhân, cao lớn dạm dỡ, có cái tên rất là lạ, gọi là A-Kha-Kan. A-Kha-Kan, họ này rất hiếm. Hình như tôi đã nghe thấy ở đâu đó rồi. Tạm bỏ chuyện ấy qua một bên. Cô nói có thể cứu dân Rakhine này, đó là cách nào vậy? Người Rakhine nói rằng Ngọc Thể Lâu Bang Tử nguyền rủa nơi này bằng một cây mai hoa đỏ ở trên đỉnh núi Ấp Khảm. Chỉ cần ngài có thể bứng gốc cây mai đó thì nơi này sẽ trở lại bình thường. Ê, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Nếu vậy đáng lý ra mọi người có thể thoát nạn từ lâu rồi chứ. Nghe nói rằng lời nguyện của Ngọc Thể rất là mạnh mẽ. Xung quanh vùng này trăm dặm, không ai có thể đi vào lớp sương mù được. 10 người đều lạc hướng đi vòng trở ra cả 10. Chỉ có người cắt mạng với ông ta mới có thể đi vào mà thôi. Ngài xuất hiện ở đây, ắt hẳn là người có bản mệnh xung khắc với Ngọc Thể Lô Ban Tử, xưa nay vô cùng hiếm gặp. Còn người Rakhine, mỗi năm có 28 ngày được sống, vậy tại sao không phá được lời nguyện? Đường lên núi Ấp Khảm nguy hiểm trùng trùng, có mấy năm chúng tôi cử người đi, nhưng hầu như chẳng thể vượt qua được sương mù và thú dữ, và không ai có thể quay lại cả. Bá Sử suy nghĩ hồi lâu rồi đồng ý nhận lời, tự mình đi lên núi Ấp Khảm để diệt cây mai hoa đỏ. Một số bộ tướng dưới trướng sau hồi suy nghĩ thì can ngăn, tuy nhiên bá sự đã quyết thì không ai lay chuyển được. Biết chủ tướng đã một lòng, mấy người còn lại không khuyên ngăn nữa mà đòi đi theo. Bá sự cũng không đồng ý, bảo rằng nếu như ý trời chọn ông thì lần này mình ông đi, hạn cho mọi người trong vòng 7 ngày, nếu như không thấy ông trở lại thì theo đường cũ mà về nước. Tiệc rượu chia tay xong, sáng sớm giờ thìn, Sử đã nai nịch gọn gàng, cởi áo giáp để lại, chỉ mặc một bộ đồ vải gọn nhẹ, đem theo đao ngắn, dao găm, cung và dây thừng, rồi theo hướng dẫn của cô gái nhằm đỉnh Ấp Khảm mà đi. Mọi người ở lại đóng trại trong thành đợi chủ tướng trở về. 2 ngày, 3 ngày, thời gian trôi qua mà bóng dáng của bá Sử vẫn không thấy đâu. Nội bộ những người tùy tùng bắt đầu thảo luận phương án về nước. Dưới trướng bá Sử có 6 người, giàu sinh ra tử với Sử đã lâu, coi như anh em. Lại có tuổi lớn nhất, cho nên các binh lính đều bảo họ quyết ra sao thì lính nghe theo vậy. Đứng đầu là Trương Kiến An, bảo rằng cứ đợi thêm 7 ngày nữa, nếu như chưa thấy bá Sử thì sẽ quay về. Một người khác trong nhóm là Đào Văn Quân nói: chúng ta có người có súng, cứ đi lên núi Ấp Khảm xem có cái gì gây gớm. Người tên là Nguyễn Thế Lương đáp: anh Sử là anh ruột của tôi, anh có mệnh hệ gì thì đau lắm. Nhưng dưới chúng ta còn có mấy chục anh em khác, ở nhà vợ dạy con thân. Chúng ta đã mất anh Sử, thì việc gì phải vướng vào chuyện thù quán của người ngoài mà chút thêm đau khổ chứ. Mấy người còn lại nghe xong cũng không ai nói được gì nữa, vì lời nói của Lương rất là đúng. Đóng binh nơi lạ, e sợ lâu ngày thủy thổ không thuận, dẫn đến có thêm anh em bỏ mạng. Vậy thì khi về biết ăn nói với người nhà của họ ra sao? Người tên Kiến An nói: chỉ bằng đợi thêm. Nếu như anh Sử không về, tôi sẽ đi tìm anh ấy. Các anh em khác cứ về trước. Đâu có được chứ. Trong cả bọn chỉ có anh An là có kinh nghiệm đi thuyền trên biển. Thiếu anh thì quay về lại cũng là một cái chuyện khó chứ không có chơi. Bàn qua bàn lại, mọi người đồng ý rằng sẽ đợi thêm. Không thấy người quay lại thì cùng về. Hết hạn đã hẹn, thấy anh em binh lính đã mệt mỏi, Kiến An dẫn đầu mọi người đến bảo cô gái cùng về nước, nhưng cô từ chối, nói rằng bản thân đã dính phải lời nguyền, bản thân đã trở nên xui xẻo, đi chung với mọi người không tiện. Cô nguyện ý ở lại đây. Khuyên không được, bọn Kiến An rời đi. Lên đến trên biển gần 10 ngày, đoàn người quay lại cảng Hà Tiên. Hà Tiên lúc này đã bị Phú Lan Sa chiếm đóng. Thuyền của mọi người bị quân đội Tây Dương giam giữ. Bản thân 5 người đứng đầu cũng bị quản thúc. Lính tráng thì trả về cho triều đình. Sau khi kiểm tra kỹ càng, người Phú Lan Sa thả nhóm kia ra. Bây giờ đã sau 15 ngày kể từ khi về nước. 5 người bọn họ không muốn trở ra triều đình, quyết ở lại đất này, sinh sống gần rạch giá, đón gia quyến vào. Vài năm trôi qua, họ đều có gia đình hết sức bình yên. Thì chợt một ngày nọ, trong lúc đang nhậu, thấy ngoài sân lù lù một dáng người to lớn. Lạ là trong sân có 3 con chó săn, nhưng lúc này đều nằm rên ư ử như bị bóp miệng. Nhìn dáng người kia khoác tấm vải rách nát, tóc dài và rối, đôi giày cũng rách nát, tựa như băng qua muôn vạn dặm rừng núi mà tới đây. Tuy rách nát là như thế, nhưng người này không có mùi hôi, toàn thân tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng như hoa rừng. Kiến An đứng dậy hỏi: Chú tới đây tìm ai hay sao? Người kia không nói không rằng, kéo khăn trùm đầu ra. Khuôn mặt đó không nhầm lẫn đi đâu được, chính là Bá Sự. Khỏi nói cũng biết mấy anh em trông thấy thì mừng mừng tủi tủi, ôm nhau thắm thiết. Kiến An bảo Bá Sử đi tắm rửa đi, đích thân ông sẽ sửa soạn y phục mới cho thầy. Tuy nhiên Bá Sử không đồng ý, nói rằng cứ để như vậy ông ta mới uống rượu được. Dĩ nhiên là không ai thắc mắc hay than phiền chi hết. Đêm đó mọi người nói chuyện với nhau rất nhiều. Có điều chỉ có chuyện trên núi Ấp Khảm có cái gì và bằng cách nào Bá Sử về tới được đây thì ông không nói, chỉ úp mở rằng mấy ngày nữa sẽ kể. Mấy anh em dù có tò mò lắm nhưng cũng dằn qua một bên. Bá Sử ở lại nhà của Kiến An, ban ngày ở trong phòng, qua giờ dậu khi mặt trời lặn mới ra ngoài. Ai hỏi ở trong đó làm gì thì chỉ đáp rằng mới quay về, cần luyện lại khí công để cho cơ thể không bị rối loạn. Mọi chuyện tính ra cũng bình thường, ngoại trừ một việc. Từ khi Sử về thì những người xung quanh cảm thấy bị mùi hương của Sử làm cho thần trí rối loạn. Cứ ở gần Sử, nghe cái mùi thoảng ra từ đó thì mới thoải mái dễ chịu được. Một hôm thấy Lương đem chuyện hỏi Kiến An, liệu có cảm thấy kỳ lạ gì hay không? Kiến An lắc đầu. Chuyện có gì đâu mà chú cứ suy nghĩ nhiều. Hay chú nghĩ anh Sử có chuyện động trời mà giấu sao? Thầy Lương thật thà đáp. Anh nghĩ coi, Sứ Miên Điện buồn ngã nhiều vô kể, như dùng rạc khinh đó cũng bị yểm đó thôi. Tôi nào dám nghĩ anh Sử hại mình. Chỉ là nếu quả thực anh ấy có dùng buồn ngã thì cũng nên kính nhi diễn chi cho phải chứ. Kiến An im lặng không đáp. Thấm thoát, Bá Sử đã về được một tháng trọn. Tối hôm ấy, trong lúc mấy anh em đang nâng ly thì Bá Sử đứng dậy ra trước sân nhìn xung quanh, sau đó khép cửa lại, kéo bất đèn cho sáng lên rồi mới nói: Chúng ta tính ra cũng giàu sinh ra tử với nhau không dưới 100 lần. Có những lúc tưởng như đã sinh ly tử biệt, nhưng rốt cuộc vẫn bình an mà hội tụ. Nó chẳng phải là thiên ý thì cũng khó mà lý giải được. Ta thấy ông trời đã có ý cho anh em mình cùng làm việc lớn. Nay ta có ý định hỏi ý các em như thế nào? Mọi người chậm đầu lại. Bá Sử đáp: Khởi nghĩa chống người Tây, xưng bá một vùng từ Gia Định tới Nam Giang. Mấy người kia nhìn nhau khó hiểu. Kiến An nói: Anh Sử à, triều đình trước đây đó có tàu, có lính, có súng mà đánh còn không lại người Tây. Anh em tụi mình nói phất cờ là phất cờ, liệu có giống như châu chấu đá xe hay không? Bá Sử chỉ cười không nói gì hết, lấy ngón tay bóc lưỡi lửa trong cây đèn. Lửa không có bất, không dính dầu mà vẫn cháy bừng sáng trên ngón tay của Sử, vút lên mạnh mẽ. Sử búng tay thì lửa tắt. Lúc này mới nói tiếp. Ta bây giờ đã đắc đạo, súng đạn Tây Dương không ăn nhập được ta. Ta muốn đem cái này truyền qua cho các em. Chúng ta hợp sức ắt làm nên đại sự. Mọi người nhìn thì một phen giật mình. Đôi mắt của Sử đen xì, trông như hai viên ngọc đen bóng đặt ở trong hốc mắt. Chốc lát không khí lạnh lẽo nặng nề trùm lên căn phòng. Chừng 5-6 giây sau mới thôi. Mọi người trầm ngâm chưa đáp. Sử nói mọi người cứ suy nghĩ thêm, ngày mai sẽ bàn bạc lại. Khi đó Sử sẽ thể hiện thêm nhiều tài phép hơn nữa. Tế Lương nghe vậy thì biết chắc rằng trong quá trình lên núi Ốc Khảm, Sử đã gặp và luyện được thứ bùa ngải ghê gớm nào đó. Lúc này chống lại ông ta thì cầm chắc cái chết. Thế nên giả vờ đồng ý. Đêm đó Lương về bàn với vợ. Sáng mai tạm đem đứa con trai đi lánh nạn ở Trà Vinh trước. Một thời gian sau, nếu Lương thấy ổn thì biên thư gọi về. Lúc đi, Lương có đưa cho một thứ bảo vật, là cây dao găm có tên là Thiết Vân Đao. Giống được một nhà sư làm phép bình an, nhưng lại theo Lương chinh chiến xa trường, lấy mạng không ít người. Tự bản thân nó dần trở nên có linh tính và bảo vệ được người cầm nó khỏi những thứ dơ bẩn và ma quỷ. Lương tin rằng nếu có biến cố xảy ra thì cái dao này sẽ bảo vệ được hai mẹ con. Hai vợ chồng ôm nhau khóc. Và lần đó là lần cuối cùng gia đình họ đoàn tụ. 6 tháng sau, không nghe ngóng được tin tức gì từ chồng, người vợ một thân một mình quay trở về nơi xưa, lén nghe ngóng tình hình thì biết rằng mọi người đã biến mất. Không có cuộc nổi dậy, không có thông tin gì khác. Người vợ cho rằng Thế Lương trước mắt ưng thuận theo lời đề nghị của bá sử rồi sẽ trốn về sau. Tuy nhiên mấy năm đằng đẵng trôi qua lại không có thêm tin tức. Người vợ đinh ninh chồng bà vì phát giác âm mưu bùa ngải của bá sử mà đã bị sát hại rồi. Hơn 20 năm chớp mắt trôi qua. Lúc này bà tái giá đã lâu, gia đình êm ấm. Đột nhiên một ngày nọ có một nhóm thanh niên đến tìm gặp, tự nhận là con của Kiến An, của Văn Quân, cùng với anh em khác. Nay đến tìm con lớn của Thế Lương có việc. Bà nghe đến đó thì mặt mày tái xanh, biết rằng số mạng trung rủi đến như vậy, chắc rằng tai họa sắp giáng xuống. Bà lấy cớ con trai đang ở Sài Gòn, cho nhóm thanh niên kia một cái địa chỉ giả, nói cứ lên đó tìm, để cho những người kia bỏ đi, rồi bà sẽ cùng với gia đình trốn khỏi đất Trà Vinh này thì mới mong yên ổn được. Hôm sau, xe của bà và chồng bị tấn công, cả hai bị giết, căn nhà cũng bị lục tung. Dường như có kẻ muốn lấy cây Thiết Vân Đao đó. Năm đó không chỉ có mỗi vụ án này, nhóm thanh niên kia cũng gây ra nhiều vụ việc, sau đó mới trốn biệt lên vùng miền Đông, rồi lại về núi mà ở. Lão Bát kể xong câu chuyện thì ánh mắt suy tư, thở dài thành tiếng. Viên sĩ quan Pháp thấy vậy mới hỏi: Mà hình như tôi thấy ngài có vẻ quan tâm đặc biệt đến vụ án Hoa Mai này thì phải. Không chỉ tôi đâu, mấy đời toàn quyền đều đau đớn cái chuyện này đó. Lý do là vì muốn bình định được vùng Đông Phương thì phải cắt được mạch sống của nó. Nơi đây theo ngôn ngữ của giới tâm linh Á Đông được gọi là địa linh nhân kiệt. Nếu không quán cải thì đại pháp sẽ gặp vô số rắc rối. Đây là ý của đơn vị phản ứng tâm linh, tác động rất lớn đến quyết sách của chính quyền thuộc địa. Bồ Qua Mai này chỉ là một phần rất nhỏ của Lỗ Bàn Tử, mà Lỗ Bàn Tử lại nắm rất nhiều quyền cơ của vùng đất này. Chẳng trách vì vậy mà gốc gác của nó lại khởi phát từ vùng rặc khinh xa xôi. Thêm nữa là có tin mật báo từ người đàn ông tên là Độ Bí Ẩn đó, rằng Lỗ Bằng Tử là người ủng hộ bọn phản loạn. Chúng ta đâu thể để yên được. Người đàn ông tên Độ đó rốt cuộc là ai? Bà có thể sai khiến được cả quan chức cao cấp, lại còn biết rất nhiều thông tin. Nhưng mà xét về hành động, dường như ông ta không nằm dưới sự quyết định của chúng ta thì phải. Tôi cũng chỉ biết ngài Độ đó là một nhân vật cao cấp trong giới tâm linh. Xuất thân cụ thể thì mù tịt. Tuy nhiên ông ta lại biết rất nhiều. Câu chuyện Bùa Hoa Mai năm xưa có một quẩn khúc mà theo lời ông Độ đó, người con của Nguyễn Thế Lương đã học thành một bí thuật Lỗ Bằng Tử, quay trở lại trả thù cho cha mẹ mình. Viên sĩ quan tròn mắt. Đúng rồi. Chẳng lẽ người dân của làng này chính là hậu duệ của đám người dưới trướng Mạc Bá Sử năm đó? Trương Mẫn có quan hệ gì với Trương Kiến An? Ông ta là con của Trương Kiến An đó. Thì ra là một cuộc chiến nội bộ tranh giành quyền năng bí ẩn mà Mạc Bá Sử để lại. Lão Bách trầm ngâm. Mạc Bá Sử có vẻ như đã được thừa hưởng quyền năng cổ xưa của vùng đất này. Tôi thông qua Bùa Hoa Mai, hy vọng có thể tìm thêm thông tin về nền văn minh đó. Lão Bách tin rằng Lỗ Bằng Tử nắm nhiều bí thuật cổ xưa của vùng đất này, có khả năng liên quan đến văn minh Phù Nam mà ông đang nghiên cứu, cho nên cũng muốn bắt được. Sự dụ nhà ông Mẫn, thực ra Độ Sẹo đã chỉ ra được hung thủ. Tuy nhiên ông ta nói người Pháp cứ để hung thủ chạy đi. Cái mà Độ Sẹo muốn là tiêu diệt tận gốc nhóm Lỗ Bằng Tử. Ở làng rạch chùa này chớ nên đánh trắng động cỏ. Dĩ nhiên với lời nói của mình, Độ Sẹo làm cho Lao Bát hết sức tò mò. Ông ta hỏi rằng rốt cuộc thứ Bùa Hoa Mai đó là cái gì, quyền năng ra sao. Độ Sẹo chỉ khẽ cười rồi nói rằng nếu như lĩnh hội được toàn bộ Bùa Hoa Mai, có thể cải tử hoàn sinh, nghịch thiên bức địa đều được. Trong lúc sĩ quan Pháp bàn tính với chuyên gia, Nhân Châu đắn đo nhìn cái nhà, nói với đám thợ rằng đã lỡ nhận tiền của ông Mẫn, nhà thì vẫn cứ xây bình thường, quan sát cô ánh vào rồi tính. Thật ra là nói để cho mọi người an tâm thôi. Nhưng lúc họ tập trung, ông đặt các đồ án chó ba xoáy lưng. Như đã nói, Lỗ Bằng Tử có các đồ án được vẽ trên giấy vàng, sau đó dán lên gỗ, rồi chạm khắc theo mà thành các đồ án trang trí, bao làm. Tuy nhiên ngoài công dụng định hình phần diện tích được đục khắc đó, các đồ án này còn mang ý nghĩa trấn trạch, hóa giải một số trường hợp nhất định. Theo quan niệm của Lỗ Bằng Tử, tất cả các vật thể trong vũ trụ này, nếu phân tách đến nhỏ nhất, đều có thể được mô tả thông qua bốn thứ: tròn, đường thẳng, hình tam giác và hình nhiều hơn ba góc. Bốn loại đồ án này được quy ra hình ảnh các loài chim muôn thú, cá, cây cho những dụng ý khác nhau. Do là những phần tử cơ bản nhất của vũ trụ, cho nên bốn món đồ án đó có trong nó một sức mạnh có thể chụp, bắt, kéo, thả, đâm, khí lưu của vạn vật, kể cả những thứ tà ma quái ác. Vận dụng các đồ án trang trí để trấn yểm thì có ba con vật tượng trưng cho trấn yểm, trừ tà, của ba nơi. Con chó để giữ nhà, con dơi giữ mộ, con heo âm dương để giữ các kiến trúc cổng. Có một chi tiết là con dơi thường được dùng với hàm ý chúc phúc, vì con dơi trong tiếng Hán đọc gần như là phúc. Nhưng với Lỗ Bằng Tử, đồ án con dơi quan trọng ở chỗ nó sẽ không có mắt và không có chân, ngụ ý rằng nó không thể bay và bám được trên cây, chỉ có thể bò xung quanh phần đất đã được chỉ định. Đồ án chó được vẽ trên giấy vàng, không trấn thì thôi, đã trấn thì phải dùng thước tầm của chính ngôi nhà đang xây. ngang 3 tầm 2 phần, dài 6 tầm 4 phần, luôn phải dán để cho đầu chó ngoảnh về phía cửa. Đồ án có thể vẽ chó kèm theo nhiều yếu tố, ví dụ như là đuôi lửa, tai sói hoặc sói lưng, tương ứng với chúc phúc, cầu tài và trừ tà. 3 sói lưng theo đồ hình sao, xoáy cong ngược chiều kim đồng hồ, thường vẽ là 8, 13, 21 ngạnh xoáy. Cảm thấy chưa an tâm, nhưng Râu còn đưa các anh em đội thợ cũng như người ở trong nhà các tấm bùa được quấn chỉ đỏ, mà theo lời ông nói là có quấn thuốc bột ở bên trong, tránh nhiễm âm khí nơi này. Mọi người nghe Nhân Trâu nói xong thì cũng gật gù mà nhét bùa vào trong túi áo, không hỏi gì thêm. Nhà trên lúc này đang được quay lại làm nơi lấy lời khai. Tuấn sau khi gặp sĩ quan cấp trên thì im như thóc. Tài sĩ quan hỏi theo lời khai của người nhà, xác của Ánh đang quàng ở gian nhà phía tây, bảo Tuấn để mở ra cho chuyên gia xem xét. Tuấn kêu lên: Thưa ngài, tôi coi có thấy cái xác nào trong đó đâu. Sĩ quan bực mình dội tới nơi xem, mở ra thì thấy rõ là giường có đặt xác của Ánh còn nằm nguyên vẹn ở đó. Bên trong dấu dài của Tuấn cùng với mấy tên lính vô lục soát ban nãy vẫn còn rất rõ, kể cả cái chiếu đỏ bên trong bàn thờ cũng nằm đó. Tuy nhiên Tuấn biết chắc chắn rằng hồi nãy không có cái xác của Ánh nào ở đây. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra chứ? Hắn ấp úng định thanh minh, tuy nhiên sĩ quan quát đuổi ra ngoài. Bây giờ người nhà ông Mẫn bảo đã làm cơm xong, tất cả mọi người từ thợ cho đến quan lính đều kéo về sân trước mà ngồi ăn. Thức ăn đã được dọn sẵn, nóng hổi, thơm phức, ai nấy đều tự dưng thấy cơn đói bụng ập đến, cứ vậy mà ngồi vào bàn ăn hết sức ngon lành. Nhân Trâu thấy Tuấn có vẻ hậm hực vì bị sĩ quan quát mắng, ông lại gần hắn rồi nói nhỏ: Lúc nãy chắc hẳn anh đã thấy chuyện gì lạ tại gian nhà phía tây hả? Tuấn tưởng bị Nhân Trâu chọc tức cho nên quát: Lạ lạ cái gì? Định rao giảng mê tín dị đoan sao? Nhân Trâu đằng hắn rồi nói: Xung quanh người anh ấy còn đầy âm khí kia kìa. Tôi thấy có 3 anh lính cũng có âm khí giống như anh. Xem ra mọi người thực sự đã gặp thứ không sạch sẽ rồi. Anh thấy đó, dù sao nơi này cũng đã chết thảm mấy mạng người. Nói không phải do ma quỷ làm thì lại là nói không ngại miệng rồi. Ý ông là sao? Nhân Trâu đưa cho mấy tấm bùa. Đám tài dương bọn chúng không biết quỷ thần nước Nam là gì đâu, nên chúng chưa có sợ. Tuy nhiên chúng ta là con dân ở đây, không thể không sợ khi đã kinh động đến quỷ thần. Anh cầm mấy tấm bùa này rồi đưa cho những ai người Việt đeo vô đi. Tôi thấy e rằng từ đây tới chiều tối, e là còn lắm sự ma quái xảy đến nữa đó. Cẩn tắc vô u mà. Tuấn cầm bùa lên rồi lại hỏi thứ đó là gì. Nhân Trâu thản nhiên đáp: Ôi, chỉ là tấm bùa bình an thôi. Bốn góc nhà chính tôi đã dán bùa trừ tà rồi. Nếu như có chuyện gì kỳ lạ xảy đến, cứ bảo mọi người chạy vô phòng khách, đứng xung quanh cái bàn trà là được. Mặt Nhân Trâu lúc đó hết sức nghiêm túc, tưởng như ông ta sắp phải đối đầu với ngu đầu mã diện vậy. Tuấn cũng bị sự lo lắng đó áp đảo, tài bất giác nhét cái tấm bùa vô trong túi áo. Lúc này chính ngọ, trời vẫn trả trích mưa, cảnh sắc cứ tưởng như mặt trời lặn. Theo bố trí, có một tên lính gác khu vực vườn mai. Hắn đang đi tuần thì thấy anh Lón đang lóng nga lóng ngóng gần đó, vội quát lên: Anh kia, đi vô ngay, làm cái gì ở đó? Lón quay lại, ánh mắt vô hồn, miệng méo xệch: Nhà giấy, lỗ ban làm nhà giấy, sơ trớ quấy âm binh, đi đi. Đi cái gì? Cút lên trên kia, nhanh lên. Chợt hắn ta thấy lưng lạnh toát. Trong rừng mai trụi lá, một tà áo đỏ thước tha lướt đi, như có ma lực mãnh liệt lôi kéo tên lính. hắn ta vô thức lướt chân đi theo. Loáng cái đã thấy đứng trước một cái nhà mộ. Nhà mộ rộng cỡ hai cái giường ghép lại, có mái ngói, bốn cột gỗ chạm khắc nhiều câu phù chú như loại bùa ngải nào đó. Kỳ lạ đó là phần đỉnh mộ có một kết cấu như cánh cửa có thể mở ra từ bên trong. Một tiếng nổ rền vang, sấm nổ ngay trên đỉnh đầu tên lính. Ánh sáng chói mắt chốc lát làm cho hắn ta che mắt lại. Mở mắt ra, đã thấy một bóng đen vụt từ vườn mai nhảy lên nắp mộ. Nó phát ra tiếng kêu mèo mèo. Là một con linh miêu, cái đuôi dài phải đến cả thước tay. Nắp mộ rung lắc dữ dội, tên lính toan quay đầu bỏ chạy thì có thứ phóng ra từ nhà mộ chụp vai hắn ta giật xuống đất. Tên lính hét lên inh ỏi, đái cả ra quần chạy thục mạng về nhà chính. Vừa chạy vừa hét lên là có ma. Sĩ quan Pháp rút súng bắn chỉ thiên khi thấy đám lính đang chĩa súng đứng láo nháo quanh vườn mai. Ông ta quát: "Có chuyện gì vậy?" Tên lính vừa nãy lao ra khỏi vườn mai, trên lưng anh ta là vật thể gì đó trông như một đống vải đỏ quấn rối. Nó phình to, nhìn sơ qua chẳng khác gì một dáng người phụ nữ. Anh ta đột nhiên ngã quỵ, sùi bọt mép, mắt trợn ngược lên. Lúc này mây cũng kéo đến dày đặc, sấm chớp đầy trời, thoáng cái đã tối đen. Tất cả những người đứng gần đó đột nhiên ngã quỵ ra đất, biểu cảm như trúng tà, tay chân co quắp, gần máu nổi lên đen sì. Mấy người Tây cũng chỉ trụ lại được một chút, lát sau cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Đám người thợ xây nhà hốt hoảng réo tên nhân râu: Có chuyện vậy chú nhân? Bà mẹ, dính bùa tà lơn rồi, tất cả chạy vô nhà khách nhanh lên. Ba chân bốn cẳng chạy vào hết, đứng dây quanh cái bàn trà. Thằng ở bên tiệm thuốc bắc do thể trạng ốm yếu nhất nên vừa chạy tới ngạch cửa đã ngã gục xuống, mặt xanh lè như đã chết. Mọi người thấy thương cảm mà không ai dám ra ngoài đỡ nó lên. Đột nhiên giông gió nổi lên, cửa sổ và cửa chính va đập rầm rầm như sắp đổ sập đi. Chợt lần lượt từng người đứng theo thứ tự quanh bàn đều ngã ra đất, tay chân co quắp như chết thiêu, mắt trợn trắng, sùi bọt mép lên. Căn nhà tối đen, một bóng người chậm chậm bước tới nhìn qua cửa sổ, xem nhóm người ở và nhóm người Tây có đổ gục hết chưa. Sau đó mới bước ra nhà sau, đi về hướng cái nền đất chuẩn bị xây nhà hoàng cho cô Ánh. Mồi dưới đất lên một thứ gì đó như cái túi vải gấm to cỡ một cuốn sách. Đột nhiên có tiếng nói nhẹ nhàng vang lên trên lưng hắn: "Tôi bắt được rồi nha, đưa bộ qua mai đây." Cái bóng người đang cúi đầu đất giật thoát mình quay lại, thì ra là thằng Mã. Có điều sao cái giọng nó trong veo, thánh thoát, nghe như con gái. Còn người đang đào đất kia là Nhân Râu. Nhân Râu giật mình: Tại sao mày thoát được? Sao lại là mày? Thằng Mã cười lên nắc nẻ nói: Thứ độc dược nhẹ đó, cộng với bùa thấm qua da đó, làm gì được tôi? Dám kêu nó là bùa tà lơn, thật là làm bẻ mặt lỗ băng tử quá đi. Mắt Nhân Trâu một bên đục ngầu, một bên đen tuyền, nghiến răng ken két: Mày là cái gì của Nguyễn Thế Lương? Tôi không là gì của ông ta cả, nhưng với con của ông ấy, tôi có một ân tình không thể bù đắp được. Và hôm nay tôi phải thay mặt ông ấy trả thù. Khá khen cho mày, tại sao mày lại biết là tao làm? Trực giác thôi. Với lại cái trò đập xí dông đó không phải là xả xui. Lỗ Ban Tử đập xí dông á là để dọn nhà mới, thường là nhà mồ. Nếu điều khiển được bốn mốc sinh lão bệnh tử thì có thể biến mọi thứ trở thành nhà được. Trực giác, nực cười. Lỗ Băng Tử gì mà lại nói đến trực giác chứ? Thằng Mã vẫn nhếch mép nói, Lỗ Băng Tử thì không dùng trực giác, nhưng phụ nữ thì có đó. Nói xong, nó giật tấm khăn quấn đầu để lộ ra mái tóc dài bồng bềnh. Quả là chỉ cần chút biến tấu, trông một cô gái khỏe mạnh cũng giống như một chàng thanh niên yếu bệnh. Còn ai khác ngoài Đan Chi? Mày không phải là Nguyễn Thái Bình? Đúng rồi. Nhớ tên Lỗ Ban Tử sẽ đưa ông xuống Cửu Tuyền mà né ra. Tôi là Nguyễn Đan Chi, đệ tử chân truyền của Lỗ Ban Tử. Giờ thì đưa bùa qua Mai đây, thì tôi tha cho con đường sống. Nhân Trâu nhét túi thêu vào áo, cho cười khẩy. Lỗ Ban Tử gặp nhau thì nên so tài nghệ, thắng thì mày cứ lấy là xong chứ gì. Được rồi, vậy thì để tôi dạy ông như thế nào là bùa tà lơn chánh tông. Dứt lời, chị há miệng rất to, ối ra một đống bầy nhầy màu đen. Nhìn kỹ lại chính là một con nhái. Nhân Râu trông thấy thì đổ mồ hôi lạnh. Xung quanh tưởng chừng như quá thành nửa đêm, tối mịt, lạnh lẽo và âm u. Nhân Râu trông thấy con nhái đen xì trên tay Đan Chi dần ngọ nguậy. Cả cơ thể của ông ta cũng trung nhẹ lên theo từng nhịp. Mồ hôi lạnh thoáng cái đã ướt lưng áo. Đan Chi lấy trong túi áo ra một mảnh sành, cắt vào bụng dưới con nhái, thì bất chợt Nhân Trâu ôm bụng đau đớn. Chi nhanh chóng lấy tóc của mình quấn bụng nhái lại. Trước khi Nhân Trâu kịp phản ứng được gì khác, thì đã thấy Đan Chi kéo ngoặt tay con nhái ra sau. Tức thì Nhân Trâu hét lên thành tiếng, cánh tay cũng bị một lực vô hình kéo, tưởng chừng như sắp gãy gập tới nơi. Nhân Trâu quỳ thập xuống mà hét lớn, Tôi đầu hàng. Đan Chi một tay bóp con ếch, một tay đưa ra trước, quăng túi gắm qua đây. Nhân Trâu ráng gượng người dậy, ném qua bên Đan Chi. Thực ra chỉ là một nhúm đất, thoáng chốc tối tăm mặt mũi. Chi lùi về sau. Nhân Trâu ngẩng đầu lên như sói, da mặt khô lại, teo tóp, hiện lên vô số nếp nhăn chạy song song với nhau. Đôi mắt đã lồi ra được phân nữa. Ông ta như quá thành yêu tinh, liền dặn lại cánh tay, rút trong lưng quần ra hai tấm giấy màu đỏ, có vẻ hình người cùng với tinh tú. Định đưa lên nhai thì chợt tay tới miệng đã bị khựng lại, tưởng như rơi vào hố băng đông cứng. Nhìn qua hai bên thì thấy từ nãy giờ đã bị hai cái đầu lâu cùng với mái tóc dài quấn chặt hai bên hông. Đầu lâu to như xương sọ của một con trâu mộng, sừng trắng, cong như sừng dây, tóc bết lại cứng như dây thừng. Đan Chi phủi bụi trên tay, tay kia đang bóp chặt miệng con nhái, mắt nó đỏ ngầu, từ miệng tuôn ra một dòng dịch màu đỏ đen. Không phản vệ được đâu, tôi đã gán bùa tà lơn lên ông một ngày rồi. Bây giờ ông chỉ có đầu hàng thì sống, còn chống cự thì tôi siết chết con nhái này, ông cũng quy tin. Mày nói láo, làm sao mày gán bùa lên tao được? Mày không có răng hay tóc của tao. Đan Chi lấy trong túi ra một mảnh sành lớn hơn, cười khoái chí. Lỗ Ban yếm bùa bình thường thì dùng máu, móng với tóc, chứ Đan Chi này thì mượn tạm cái chén ăn cơm mà ông đã dùng là được rồi. Thì ra Đan Chi từ cái lúc bắt đầu hành trình đi theo đám thợ mộc, phụ trách cơm nước, dọn dẹp, đã lấy cái chén ăn cơm của ông ta rồi đập bể, dùng cái mảnh sành đó làm thứ tiếp dẫn cho bùa tà lưng. Vậy nên khi lấy mảnh sành cắt gân con nhái đã làm cho bùa bắt đầu hiệu lực. Nhân Trâu hét lên, dùng tay còn lại ấn mạnh vào bắp tay, bấu đến chảy máu, lại phun nước miếng xoa lên. Tất cả đều là đấu pháp đã được yểm của Lỗ Băng Tử. Hai cái đầu lâu to tướng bị đẩy ra xa một chút, tạo khoảng trống cho ông ta xoay sở. Nhân Trâu thổ quyết, định dùng bùa đáp trả. Cánh tay ông ta hiện lên một khuôn mặt, dùng bàn tay khác lấy trong túi vải ra một cái chài cũ mòn vạt một đầu, đâm cái đầu nhọn vô vai, rồi hét lên: "Thỉnh!" Hai bên lập tức giáp công, định dùng tóc quấn nhân trâu thêm một lần nữa. Tuy nhiên lưng ông ta lồi lên rất nhanh, tức thì phun ra luồng tử khí. Chỉ thấy khối đen ngưng kết thành một bàn tay cầm thanh gươm cong, tiếng hét vang dậy chém ngang một cái, gươm suýt nữa đã bổ hai cái đầu lâu ra thành bốn phần. Nhân trâu bắt quyết, thứ mà y gọi là âm tướng chiêu tức. Tướng Sim từng chiến đấu với Tây Sơn hơn chục trận, sau tử nạn tại rạch gầm xoài mút. Chiêu tức thân hình vạm vỡ cao lớn, tuy chỉ hiện ra như hình dạng hồn khói, nhưng gương mặt hung thần ác sát, hai cánh tay cơ bắp, cầm hai thanh gươm cong kiểu Sim, một ngắn một dài, quát lên một tiếng: "Tài!" Đàn chị nhíu mày, nghĩ thầm: nó chém lỗ tai mình sao? Thì chợt có tiếng rên hừ hừ ở sau cổ. "Hời, mày điên hả? Ý là nó kêu mày chết đi đó. Cái đó là tiếng tướng Sim khi xung trận đó." "Để coi nó đỡ được bùa tam giác không." Chiêu tức như đàn lửa bắn tới, nhân trâu ngưng thần liên kết với âm tướng. Chỉ thấy âm kiếm trong tay kẻ địch như to lên. Đang chi lùi một bước, quỵ chân, ngón cái tay này chạm vào cổ tay kia, hai ngón giữa châu vào nhau, rồi quát lớn: "Ba gốc!" Nghe đùng một tiếng, đường gươm của chiêu tức chém xéo xuống, áp lực không thua gì chịu một cái bàn đá từ trên ném xuống, đẩy Đăng Chi văng ra xa. Chiêu tức lao vút lên, uy thế ngút trời, miệng tưởng như một cái bao tử cá kéo giãn, rống lên thật lớn, bộc lộ một luồng âm phong. "Sinh ra phạt phong, ca mi chi quyết." Đăng Chi đỡ xong đòn chém vừa nãy thì tai tê rần, nhíu mày hỏi: "Nó nói cái con mẹ gì vậy?" Giọng kia cười khúc khích: "Nó nói cái đòn này á là mày thành cô hồn." Đăng Chi hừ một tiếng, hai tay bận ra hai bùa tam giác. Cú chém lần này của chiêu tức uy lực gấp 4-5 lần lúc nãy, từ độ cao chừng ngọn dừa, hắn lao vút xuống như phá đá. Hai thanh âm kiếm đang chéo cùng lúc phát lực, bùa tam giác trong tay Đăng Chi cũng bị lay động, tưởng như đã bị chém cho dở đồ án ba góc ra. Nghe hử một tiếng, Đăng Chi bị đòn chém dập xuống đất rồi nảy lên như một quả banh. Chiêu tức đã vụt chém qua, hai tay không rút về kịp, nhưng liền lộn người, dùng gót chân bổ một đòn ngay bụng của cô. Đăng Chi kêu ối lên một tiếng, thở dốc. Ở bên kia, Nhân Râu đắc thắng nói: "Chiêu tức là danh tướng Xiêm Lạc, thống lĩnh 500 thủy binh tinh nhuệ, lên rừng chém cọp, xuống sông bắt sấu. Cỡ mày làm gì được âm tướng lợi hại như vậy?" Chiêu tức lui về lấy đà, chuẩn bị tung đòn sát, vẫn còn mở miệng quát một câu: "Hay nè!" Cái giọng the thé sau ót Đăng Chi: "Nó nói nhìn mày thảm hại quá kìa, sao không để tao ra tay?" Chiêu tức tra thanh gươm ngắn vào bao, hoành ngang thanh dài, hai mắt sáng lên, cơ thể bỗng chốc xanh lơ như ngàn vạn con đốm đốm tạo thành. Nhân Râu lại quát lên tai, thì y cũng lao đi như xé gió. Lưỡi gươm ma nhắm ngay đầu Đăng Chi, ăn trọn đòn này thì nửa bên người của cô sẽ lập tức bị hoại tử, chết vô cùng khó coi. Đăng Chi đập tay xuống đất mà quát: "Thánh!" Thanh gươm đã sát trắng, tưởng như chỉ còn mỏng như tờ giấy. Bất chợt có tia lửa sáng xanh lơ lóe lên, một tiếng con vang dậy. Nhân Râu trợn mắt, thấy từ cổ của Đăng Chi vung ra một cánh cung. Cung bằng kim loại cộng với da trâu, sừng trâu, bên ngoài khảm ngà và ngọc. Dây cung làm bằng tơ vàng lấp lánh, thanh ma gươm của chiêu tức lực nặng kinh người. Ấy vậy mà bị cánh cung nó đỡ gọn hơn. Từ trong cổ Đăng Chi dần vươn ra một cánh tay bằng quang ảnh. Sau đó từ ót hiện ra một khuôn mặt thanh niên tầm 25. Có điều tóc y búi hai bên, đầu đội nón lông, phục sức và vũ khí đều không giống như người A Đông. Cùng lúc cánh tay dương ra đẩy chiêu tức đi, tên tướng Xiêm La cả giận bay vút lên. Nhân Râu vận khí ngưng thần, đẩy âm tướng một lần nữa tung chiêu. Nhân Râu quát lên: Mày không phải là âm tướng Xiêm La hay Miến Điện, mày là ai? Chỉ thấy thanh niên kia cười nhạt, kéo căng dây cung bằng tơ vàng nhẹ như không, vừa cười vừa nói: A Bát Xích, cháu nội của Thành Cát Tư Hãn. Chỉ nghe phứt một tiếng, từ dây cung phóng đi một luồng âm tiễn trông như mũi thương, nhắm ngay ngực chiêu tức phóng tới, thế mạnh như đạn pháo. Chiêu tức đưa gươm ra định gạt nhưng vô dụng, tên xuyên qua thân thể quang ảnh của y, kéo y đi xa mười mấy bước chân. Chỉ nghe chiêu tức thét lên đau đớn rồi quá thành tàn tro bay mất. Ở bên dưới thì Nhân Râu thổ huyết, nằm gục xuống thở không ra hơi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Đồ Án Lỗ Băng, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.